Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, 345, chương 345, bá đao quyết. Nửa đêm, kinh thành đầu đường như cũ phi thường náo nhiệt, bây giờ đại phổ phảng phất vẫn như cũ là thịnh thế. Những cái kia phun trào ám lưu xuất hiện trước nhất dưới đáy nước, cho nên trừ hoàng đế cùng trọng thần bên ngoài, dân chúng như cũ vui vẻ trải qua Tết, đúng là lấy tâm nguyện, đốt pháo, ngẩng lên vẻ mặt vui cười. Đi tại đầu đường, Từ Ngôn cảm thấy toàn thân thoải mái, không có giết chết Hứa Kính Chi, giết chết ra ra hắn Hứa Chí Khanh, thuận dẫn chỉ phiến môn môn chủ. Bút chướng này tính thế nào cũng là kiếm lời, vẫn là lão tiên chết thì tốt hơn, bởi vì Hứa Kính Chi cái kia một phế nhân đã không đáng để lo. Còn lại cái vạn đại tai, gần đây vẫn là tốt hơn là không nên xuất thủ, bởi vì Thái Thanh giáo Ngụy Minh cùng Bành Tử Liên rõ ràng đối với hắn đem lòng sinh nghi. Trần Đô có thể tạm thời che đậy nhất thời, cũng che đậy không quá lâu. Khó chơi nhất là lão hồ ly kia quốc sư. Nếu như quốc sư biết được Trần Đô trúng độc, Từ Ngôn tình cảnh chỉ sợ nếu không diệu. Nhớ tới cái kia liền Sở Bạch đều kiêng dè không thôi Thái Thanh giáo giáo chủ, Từ Ngôn khóe miệng co giật một chút. Hứa gia cùng vạn gia dễ đối phó, vậy quốc sư thực sự quá khó chơi. Nguyên anh cảnh a, một cái tay đều có thể bóp chết trúc cơ cảnh. Mắt nhìn bên cạnh heo đen nhỏ, Từ Ngôn lẩm bẩm, tiểu hắc nha, lần này nhờ có ngươi, bằng không Hứa lão tặc cũng không phải tốt như vậy giết. Ngươi vẫn là mau mau lớn lên đi, trưởng thành cái đại yêu. Dạng này ta thì không sợ quốc sư người lão tặc kia. Phù phù phù, heo đen nhỏ lung lay ngắn cái đuôi, đáp lại chủ nhân chờ mong. Thế nhưng là rất rõ ràng, tầm 10 năm đều dưỡng không to nhỏ heo, không có khả năng lập tức thì lớn lên, gần nhất vẫn là an ổn một số cho thỏa đáng. Từ Ngôn quyết định tiếp xuống tránh tránh tình thế, chỉ ít hắn chả có cái chất tử thân phận, quốc sư hẳn là sẽ không vọng động hắn vị này thiên môn hầu mới đúng. Không nghĩ nhiều nữa Thái Thanh giáo, Từ Ngôn bắt đầu suy tư từ bản thân chém giết Hứa Chí Khanh một đao kia. Ích Vân thức quả nhiên huyền ảo phi phàm, Từ Ngôn căn bản không có tận lực muốn ngộ ra cái gì, đều có thể lấy bộ kia thân pháp diễn hóa ra một cái đao quyết. Xem ra sư phụ dạy bảo phần này kỳ công, xác thực không thể coi thường. Hoành thiên, bá đạo như vậy chiêu thức, Từ Ngôn chuyện đương nhiên cho rằng là đao quyết, mà không phải kiếm thức, vẫn là dùng đao so sánh thuận tay. Từ Ngôn cười hắc hắc, thuận tiện đem chính mình ngộ ra một cái đao quyết mệnh danh là bá đao quyết. Phi thạch có ba thức, cho nên Từ Ngôn cảm thấy bộ này bá đao quyết cũng nên có ba thức. Thức thứ nhất thách đấu thiên, thức thứ hai cũng không thể keo kiệt. Từ Ngôn một đường suy tư tâm sự, lúc ngẩng đầu, đã đến bàng phủ, một trận đại hỏa thiêu hủy bàng phủ mười mấy cái phòng lớn. May mà tại hỏa hoạn trước đó, bàng phủ bên trong ném đồ, vật, người nhà họ bàng coi là nhà mình bị tặc nhân, nhao nhao bốn phía tìm kiếm. Bởi vì trong phòng phần lớn không ai, lửa cháy lại nhiều là nhà kho loại hình, cho nên hỏa thế mặc dù lớn, lại không có thương vong. Từ Ngôn lúc trở về, lửa đã diệt, bàng phủ hạ nhân nha hoàn bận rộn dọn dẹp. Liền bàng Hồng Nguyệt trong viện nha hoàn cũng tất cả đều đi hỗ trợ. Bàng Hồng Nguyệt không có ở tú lâu, cần phải trông chừng phụ thân nàng. Từ Ngôn tốt thời điểm trong viện không có bất kỳ ai. Nửa đêm chém giết, Từ Ngôn cũng là mệt mệt mỏi không thôi. Nấu nước nóng, thư thư phục phục phao cái tắm nước nóng. Lại chính mình động thủ chép chút thức ăn. Buồn bực nhất đại nồi cơm, cùng tiểu hắc ăn đến cơm nước no nê. Xem xét một phen heo đen nhỏ, phát hiện liền nửa điểm vết thương đều không có. Từ Ngôn xem như yên tâm lại, xem ra sau này có thuẫn bài dùng. Tiểu hắc có thể đỡ kiếm khí, đây chính là hiện tượng tốt. Từ Ngôn đối với mình heo huynh đệ hiện tại là càng xem càng thuận mắt, càng xem càng ưa thích. Đem tiểu hắc ném vào chuồng heo, Từ Ngôn một người đứng ở trong sân nghe trên đường tiếng pháo nổ. Lại là một năm. Hắn rời đi Lâm Sơn Trấn đã hơn 3 năm, giờ tí thoáng qua một cái, Từ Ngôn vừa vặn 18 tuổi, hắn đã không phải là thiếu niên, mà chính là thanh niên. Thừa Vân Quan tiểu đạo sĩ, bây giờ tính toán là chân chính lớn lên. Đối với bầu trời trăng sáng, Từ Ngôn hít một hơi thật sâu. Hắn quen thuộc mỗi một năm đêm giao thừa đều ưng thuận năm sau nguyện vọng. Năm nay cũng không ngoại lệ. Năm đầu, nhất định phải đi Kim Tiễn Tông tìm nương tử. Từ Ngôn nguyện vọng rất đơn giản. Hắn cứ như vậy triển vọng lớn. Dù sao có sư huynh cho ngọc bội. Chỉ phải giải quyết tà phái Thái Bảo cái thân phận này. Lấy hắn tránh thức đại phổ người thân phận cùng bây giờ tu vi. Bái nhập Kim Tiễn Tông không khó lắm. Trên đường tiếng pháo nổ càng ngày càng nhiều. Đón giao thừa chuông vang cảm thấy truyền đến. Từ Ngôn hắc hắc cười ngây ngô một hồi. Nhìn thấy góc tường người rơm kia lẻ loi trơ trọi. Sau đó đem người rơm theo trường thương phía trên rút ra. Thu vào túi chữ vật. Bàng Hồng Nguyệt lúc ấy trò đùa quái đản. Buổi tiếp Từ Ngôn vượt qua đêm tân hôn người rơm. Đã tại góc tường đứng mấy tháng. Dãi gió dầm mưa. Rơm dạ đều một chút nhiều. Vì cái này đời thứ nhất phu nhân không quá chịu tội. Từ Ngôn vẫn là quyết định đưa nó thu lại. Dù sao túi chữ vật địa phương đủ lớn. Không kém một đoàn rơm dạ. Bàng Vạn Lý thụ thương không nhẹ. Từ Ngôn cái này cô ra không lộ diện giống như không tốt lắm. Hắn cố tình đi thăm viếng một phen. Lại nghĩ tới Bàng Vạn Lý tại trên sàn gỗ thanh minh thoát ly Bàng ra. Từ Ngôn đi mấy bước lại quay lại tới. Bàng Vạn Lý thân là gia chủ. Một khi thoát ly Bàng ra. Không biết muốn về tông môn vẫn là lưu tại Bàng phủ. Hiện tại Bàng gia các lộ trưởng bối nhất định tất cả Bàng Vạn Lý bên người chờ lấy hắn tỉnh đâu. Từ Ngôn cảm thấy mình vẫn là đừng đi tham gia náo nhiệt cho thỏa đáng. Người nhà họ Bàng, Từ Ngôn thực không có cảm giác gì. Trừ Bàng Vạn Lý cái này một nhà. Hắn đối với hắn người nhà họ Bàng có thể không có cảm tình gì. Vừa nghĩ tới Bàng Doanh Hoa loại kia phách lối bộ dáng. Từ Ngôn càng không muốn đi. Sân nơi hẻo lánh trong chuồng heo. Ăn uống no đủ heo đen nhỏ nằm ngáy o o. Từ Ngôn một dạng mệt mệt mỏi. Sau đó về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Xếp bằng ở trên giường. Linh khí bị hao hết Từ Ngôn vận chuyển trúc cơ cảnh tâm pháp. Bắt đầu yên lặng khôi phục linh khí. Người tu hành nếu như linh khí hao hết. Không nhanh chóng khôi phục không thể được. Một khi gặp được nguy hiểm vậy liền phiền phức. Liền kiếm khí đều chặt chém không ra. Làm Từ Ngôn bắt đầu yên lặng tu luyện. Chuẩn bị khôi phục linh khí thời điểm. Hắn đan điền chỗ sâu. Linh khí còn không có khôi phục một tia. Một đoàn cảm giác nóng rực cảm giác đi đầu bộc phát ra. Một chu thiên vận chuyển tâm pháp. Từ Ngôn sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Hạt đậu lớn nhỏ mồ hôi lạnh bò đầy hắn sau lưng. Thái dương chỗ càng là mồ hôi lạnh đáp thẳng trôi. Gần nhất những ngày gần đây, Từ Ngôn khi thì sẽ xuất hiện loại kia toàn thân khô nóng, tâm như hỏa thiêu cảm giác, nhưng là mỗi một lần cũng không tính là nghiêm trọng, mà lại chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là hôm nay khi hắn hao hết linh khí về sau, cái này cỗ cảm giác quái dị cũng theo đó xuất hiện, mà lại so bình thường loại kia khô nóng kịch liệt không chỉ gấp 10 lần. Trên trán nổi gân xanh. Từ Ngôn cảm thấy mình toàn thân kinh mạch giống như tràn ngập một đầu hỏa tuyến. Mà đầu kia hỏa tuyến cuối cùng vậy mà đến từ hắn đan điền. Dưới sự kinh hãi, Từ Ngôn lập tức ngừng vận chuyển tâm pháp. Muốn bình tâm tĩnh khí áp chế loại kia hỏa nhiệt cảm giác. Thế nhưng là hắn càng là áp chế. Trong kinh mạch nóng rực thì trở nên càng phát ra nghiêm trọng. Đến sau cùng Từ Ngôn cảm thấy mình bên trong thân thể phảng phất nổi lên một đoàn liệt diễm. Hắn liền động một cái đều biến đến vô cùng gian nan. Cái này cũng chưa tính cái gì. Làm Từ Ngôn phát giác đến từ bụng dưới đan điền cái kia đạo hỏa tuyến bắt đầu xâm nhiễm hắn toàn. Thân, riêng là hội tụ đến chỗ yếu hại. Từ Ngôn trong lòng đã bị chấn kinh đến tột đỉnh. Hắn hiện tại đã không phải là hư hỏa thái vượng. Mà chính là hư hỏa thiêu thân. Hắn hiện tại rất muốn nhảy vào Lưu Lan cốc hàn đàm. Hoặc là nhào về phía một nữ nhân. Trên thân thể quái dị phản ứng. Để Từ Ngôn chấn kinh đồng thời. Rốt cục để hắn nhớ tới một số bị xem nhẹ đồ vật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.